Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 421: Giao dịch trường. Thành thị nguy nga cổ xưa tọa lạc trên tòa núi cao, nối liền với nhau giống như là con mãnh thú từ thời hồng hoang vậy, trở thành một cái tấm vách chắn tự nhiên đem trời và đất phân tách ra. Bên trong thành thị mặc dù còn cách khá xa nhưng vẫn có thể cảm ứng được vô số đạo khí tức cường đại. So với điểm tập trung vài ngày trước, quả thật có thể có cảm giác như là vùng hẻo lánh vậy. Đây chính là Sương Thành sao? Quả nhiên là cường giả như mây. Ba người Mặc Lăng cảm giác được từng đạo khí tức cường đại phóng thẳng lên trời, lập tức trên mặt dâng lên chút rung động. Ở trong thành thị này, chỉ e kém nhất là cường giả tạo hóa cảnh tiểu thành. Dù sao bất kể là tiểu vương triều nào đi nữa, nếu như ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không đạt tới, cho dù tham gia bách triều đại chiến cũng không có tác dụng. Lâm Động khẽ gật đầu, tuyệt đại bộ phận cường giả trong vòng 5 dặm hầu hết hội tụ tại Dương Thành này. Một vài vương triều có thực lực mạnh mẽ cũng tụ tập lúc này, rầm rộ như thế quả thật là lần đầu tiên Lâm Động chứng kiến. Đi thôi, trước tiên kiếm nơi nào dừng chân trong thành, sau đó đi thám thính một chút viễn cổ bí thược, xem đến cùng là giấu tại nơi nào. Mặt khác, Dương Thành này dường như có các loại phòng đấu giá giống như giao dịch trường thì phải. Lâm Động đột nhiên nhìn phương hướng Mặt Lăng hỏi. Cái loại tràng này gần giống như đấu giá trường. Lâm Động huynh nếu như muốn đấu giá hay là mua đấu giá đều có thể tới đây. Mặc Lăng nhẹ gật đầu nói, chỉ có điều giao dịch ở đây là niết bàn đan, muốn mua đồ nhất định phải có đủ niết bàn đan. Lâm Động cười cười, hắn hiện tại rất cần niết bàn đan, nó có thể có dư thừa để mua đồ. Hắn đang nghĩ nên bán đấu giá một vài vũ kỹ và linh bảo, nếu như có thể tận lực gom đủ 3 vạn niết bàn đan, như vậy thì đối với việc tranh đoạt viễn cổ bí thược sẽ được trợ lực rất quan trọng. Dương Thành này rất thâm sâu, không ai biết được ẩn tàng bao nhiêu cường giả niết bàn cảnh. Hiện nay huyết linh khôi chưa luyện hóa được, cũng không thể tác chiến lâu dài, vạn nhất gặp phải chuyện phiền toái e rằng khó có thể giải quyết. Cho nên Lâm Động phải nhanh chóng đem cái chuyện huyết linh khôi an bài thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu, thấy hắn dường như thèm khát niết bàn đan tới mức phát điên rồi, lập tức vung tay một cái, hai cánh tiểu viêm vỗ mạnh, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hóa thành một đạo hồng quang hướng phía Dương Thành khổng lồ đằng kia, bởi vì không muốn người khác quá mức chú ý. Lúc Lâm Động còn cách Dương Thành một khoảng khá xa, liền để cho tiểu viêm đáp xuống. Đoàn người tăng tốc, sau đó cửa thành khổng lồ xuất hiện trước mặt bọn họ. Ngoài cửa thành không ngừng có bóng người ra ra vào vào không ngớt, đủ loại âm thanh ầm ĩ khuếch tán ra, xông thẳng lên trời. Cửa thành tại Dương Thành cũng không có xuất hiện loại chuyển động gì đó, giống như là thu phí bảo hộ. Dù sao thì nơi này cũng không phải là địa phương nhỏ bé, phần lớn mọi người đều có chút thực lực, khiến cho bọn họ ngoan ngoãn giao lộ phí tổn gì đó chỉ e là cương giả niết bàn cảnh dùng vũ lực can thiệp. Hơn nữa tất cả vương triều tụ họp tại nơi đây giúp nhau kiểm chế, hiển nhiên sẽ không xảy ra chuyện một nhà độc tài giống như là vương triều Thánh Quang. Cho nên sau khi đoàn người Lâm Động đi tới, liền thuận lợi tiến vào trong thành. Trong Dương Thành mặc dù không có chúa tể nhưng lại có đủ loại cường hào ác bá. Hơn nữa bọn họ đem thành thị này phân nhỏ thành các địa bàn, tự mình chiếm lấy một địa bàn. Bốn người Lâm Động không khó khăn gì kiếm một nơi trú ngụ. Ngược lại trong thành có chút vắng vẻ, tìm một chỗ dừng chân không quá mất nhiều thời gian. Sau khi nghe ngóng liền trở về trung tâm thành thị. Loại giao dịch này chính là ở trung tâm thành. Bình thường mà nói, tại chiến trường viễn cổ không có quy tắc gì, chỉ có điều trên thế giới này bất kỳ chỗ nào có người, nơi đó đều có quy tắc tồn tại. Mặc dù mạnh được yếu thua là ngang ngược nhất, nhưng mà nó vẫn là quy tắc. Mà mức độ an toàn của giao dịch trường ở Dương Thành hiển nhiên kém xa so với đấu giá trường ở bên ngoài. Ở nơi này không có đấu giá sư, muốn đấu giá đồ đạc của mình thì chính người phải tự họ hét giới thiệu. Bởi vậy không có người bảo hộ, người bán hàng giống như phòng đấu giá. Nơi này không hề thiếu những chuyện xui xẻo để lộ ra bảo vật sau đó bị người khác cưỡng ép đoạt đi. Quy tắc nơi này là mạnh được yếu thua, không có thực lực không có tư cách được bảo bối. Giao dịch trường ở Dương Thành dù sao cũng là nơi tương đối có nhân khí, Bởi vậy, lúc bốn người lâm động tới đây thì đập vào mắt chính là biển người đông nghịt. Bốn người lâm động khi tiến vào giao dịch trường liền hào phí mấy chục niết bàn đan đổi lấy một cái thạch đài có khắc số. Dựa theo thạch bài, bọn hắn đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lúc này lâm động mới có quét thời gian, nhìn xung quanh, lập tức ánh mắt trở lên ngưng lại. Hắn có thể thấy được bên trong giao dịch trường này không ít khí tức mạnh mẽ. Bán bộ niết bàn, nhìn thấy khí tức cường hãn như vậy, trong mắt lâm động cũng xẹt qua một cái tia kinh dị. Không ngờ mới tới Dương Thành có thể thấy được cường giả bán bộ niết bàn. Những vương triều lớn mạnh tại Dương Thành toàn bộ đều có cường giả bán bộ niết bàn tọa trấn. Chỉ có điều người của vương triều Thánh Quang có lẽ không ở nơi này. Nhìn ánh mắt của Lâm Động, Mặc Lăng thấp giọng nói, vậy cũng chưa chắc. Nghe thế vậy thì Lâm Động cười nhạo một tiếng, sau ánh mắt của hắn chuyển đến về phía dãy ngồi chữ thiên. Tại nơi đó có 10 đạo thân ảnh, một người trong đó lặng lặng ngồi trên ghế đá. Người này một thân bạch y, sắc mặt hứng hờ, trong tay chậm rãi xoay chuyển một quả cầu bằng ngọc. Một cái thân bạch y, một loại nguyên lực ba động cực kỳ sắc bén như ẩn như hiện. Đạo thân ảnh này Lâm Động không hề xa lạ, bởi vì ngày đó quang ảnh trong bạch tượng bay ra giống như vậy. Mặc dù là ánh sáng hơi mơ hồ, nhưng đủ để Lâm Động nhận ra người này chính là cường giả bước vào bán bộ niết bàn vương triều Thánh Quang, Tấn Mục. Người này là Tấn Mục. Theo ánh mắt của Lâm Động, ba người Mặc Lăng nhìn với nam tử lạnh nhạt mặc bạch y, lập tức sắc mặt có chút thay đổi. Hiển nhiên không nghĩ rằng vừa mới tới Dương Thành đã chạm mặt ngay Tấn Mục. Thật là oan gia ngõ hẹp. Cũng không cần quá lo lắng, Tấn Mục cũng không nhận ra chúng ta. Hơn nữa người hắn phái tới đều đã bị người giết sạch, hắn căn bản không có khả năng nhận ra. Đỗ Vân thấp giọng nói. Lâm Động cười cười từ chối cho ý kiến. Dù ở nơi này gặp phải Tấn Mục, chỉ có điều hắn cũng không quá lo lắng. Cho dù tên kia thực sự nhận ra, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn đã là tiểu niết bàn kim thân, vì vậy nếu quả thực động thủ thì Tấn Mục cũng chưa chắc có thể đánh bại được hắn. Chư vị, kiện bảo sáp hắc linh này là ta linh bảo địa cấp, đủ để chống đỡ công kích toàn lực của cường giả tạo cảnh đại thành. Hơn nữa trong linh bảo còn có một cái trận pháp đặc biệt có thể chống đỡ một số áp chế nguyên lực trong cơ thể đối với nhân loại. Vào lúc ban đêm tại chiến trường viễn cổ, mặc linh bảo này cùng người khác giao thủ vào buổi tối nhất định có thể thắng. 5.000 niết bàn đan giá thời điểm. Lúc ánh mắt Lâm Động từ trên người đội ngũ vương triều Thánh Quang thu hồi, cách đó không xa một người đứng dậy, trong tay cầm một cái kiện khải giáp màu đen. Phía trên áo giáp có một cái đoạn năng lượng, ba động năng lượng hùng hậu tràn ra. Linh bảo địa cấp mà người này lấy ra không tệ, đặc biệt có thể chống đỡ được hiệu ứng áp chế lúc ban đêm trên chiến trường viễn cổ, khiến một số người thèm thuồng. Vì thế kiện linh bảo này đã được không ít người tranh đoạt. Cuối cùng linh bảo này bị một người trả giá 7.000 viên niết bàn đan, liền đem nó bỏ túi. Tiếp theo đó cũng là liên tiếp có người theo trình tự chuẩn bị sẵn đồ của mình đấu giá. Trong đó có một số người bán được giá tốt, nhưng lại có một số người không ai hỏi thăm gì cả, chỉ có thể hậm hực thu hồi. Đối với những bảo bối đấu giá hội của người đó, Lâm Động cũng chẳng có chút hứng thú. Nhưng không ra tay, niết bàn đan của hắn vốn không nhiều, đã vậy còn bị hắn xài hết rồi. Mà theo đám người đấu giá xong, ước chừng nửa giờ sau rốt cuộc tới phiên Lâm Động. Mà dưới đám đông, ánh mắt nhìn chăm chú, hắn chậm rãi đứng dậy, bàn tay nắm chặt ba đạo quang giản ngưng tụ trong tay. Mà vần âm sát trưởng, vũ kỹ chuẩn tạo hóa cấp, giá đấu giá 4.000 niết bàn đan. Đại hoàng phân hải ấn, vũ kỹ chuẩn tạo hóa cấp, tu luyện đại thành có thể sánh với vũ kỹ tạo hóa cấp hạ đẳng, giá đấu giá 5.000 niết bàn đan. Đại nhật lôi thể, vũ kỹ luyện thể, tu luyện đại thành có thể sánh với vũ kỹ luyện thể tạo hóa cấp, cùng cảnh giới khó tìm đối thủ, giá đấu giá 10.000 niết bàn đan. Ba vũ kỹ này do Tiểu Điêu tiện tay cấp cho Lâm Động. Mấy loại này đều được Lâm Động tu luyện qua, chỉ có điều phần lớn đều đã lỗi thời, dùng để bán đấu giá thì rất thích hợp. Vũ kỹ tạo hóa cấp, cho dù tuyệt đại đa số mọi người ở đây mà nói cũng là vật khó có được. Dù sao thì mạnh mẽ như vương triều Thánh Quang cũng chỉ có vũ kỹ tạo hóa cấp trung đẳng mà thôi. Bởi vậy lúc này thấy một mình Lâm Động xuất ra ba loại có thể sánh với vũ kỹ tạo hóa cấp một lúc, giao dịch trường không tránh khỏi một chút bạo động. Đặc biệt là đại nhật lôi thể cuối cùng càng hấp dẫn không ít ánh mắt nóng rực. Vũ khí rèn luyện thân thể vốn thưa thớt, hơn nữa đối với tù luyện rất nhiều người xem trọng. Dù sao thì lúc trùng kích niết bản cảnh hay là vượt qua niết bản kiếp cần phải đủ cường đại để chống đỡ, cho nên đại nhật lôi thể vừa hiện, ngay cả một số cường giả bán bộ niết bản cũng có chút động tâm, chỉ có điều giá cả thì có chút mắc. Bên trong giao dịch trường sau khi yên tĩnh chốc lát liền có người liên tiếp ra giá. Sắc mặt Lâm Động bình tĩnh đợi đến khi ra giá kết thúc. Mà Lâm Động đợi khi ra giá kết thúc, Tấn Mục tại phía trên chỗ ngồi chậm rãi cúi đầu, đem ánh mắt chuyển hướng thân ảnh Lâm Động, sau đó cặp mắt giống như là độc xà dần dần nheo lại. Thành một đường. Chương 422. Tấn Mục. Tiếng hô giá bên trong giao dịch trường vang lên liên tục. Ba loại vũ khí Lâm Động lấy ra xem như không tệ, đặc biệt là đại nhật lôi thể, càng khiến không ít người thèm thuồng. Chỉ có điều giá cả 10000 quá đắt đỏ, khiến cho người khác có chút chùn bước. Hết lượt bán đấu giá đầu tiên, mà Vân Âm Sát Trưởng và Đại Hoàng Phân Hải Ấn được một người dùng hết 5000 niết bàn đan mua thành công, mà người tiếp theo cũng ra giá 6000 niết bàn đan, được tổng cộng 10000 niết bàn đan. Điều này khiến Lâm Động âm trầm có chút tặc lưỡi, xem ra vũ khí tạo hóa cấp ở nơi này vô cùng được hoan nghênh. Lâm Động đưa tay vùng ném quang giản Đại Hoàng Phân Hải Ấn về phía người ra giá. Quang giản xẹt qua không trung, trong mơ hồ không khí như bị xé rách, mà người ra giá sau khi chụp lấy được lực lượng khổng lồ nhập vào tay khiến cho hắn chấn động mạnh. Ngay lập tức vẻ mặt của người đó có chút biến đổi, vốn hai mắt lóe lên quang mang liền nhanh chóng biến mất, lấy ra một túi cản khôn ném về phía Lâm Động. Tiếp nhận túi cản khôn, Lâm Động nhìn quét qua mới khẽ gật đầu. Quy tắc nơi này có chút tầm thường, thực lực vi tôn, hắn biết rõ người này trong lòng chắc chắn có suy nghĩ không tốt. Nếu như không phải Lâm Động âm thầm ra tay chấn nhiếp, chỉ e hôm nay không thể khiến tên này sảng khoái móc ra niết bàn đan như vậy. Mà sau khi đem Đại Hoàng Phân Hải Ấn bán đấu giá xong, trong tay Lâm Động chỉ còn lại đại nhật lôi thể. Nhưng bởi vì giá tiền đắt đỏ cho nên nhất thời không ai mở miệng. Chỉ khi từ trong mắt những người này nhìn thấy từng đạo lửa nóng thì Lâm Động liền biết rõ có không ít người hứng thú với nó. Chư vị, đại nhật lôi thể của ta chia làm 3 tầng: đồng lôi thể, ngọc lôi thể và đại nhật lôi thể. Tu luyện tới tầng đại nhật lôi thể thì thân thể cực kỳ mạnh mẽ, cùng cảnh giới khó kiếm được địch thủ, 10000 niết bàn đan cũng không tính là đắt. Ai nếu như có hứng thú thì cứ mở miệng. Âm thanh Lâm Động bình thản, sau đó quay về giao dịch trường. Ha ha, vũ khí luyện thể này ta ngược lại cảm thấy hứng thú. Giá tiền mặc dù không thấp nhưng có lẽ cũng đáng được như vậy. Ta liền đi trước làm viên đá sau đường. 10000 viên niết bàn đan. Thanh âm của Lâm Động vừa dứt thì một đạo tiếng cười vang lên. Ánh mắt Lâm Động nhìn lại chỉ thấy phía trên cùng một nam tử mặc áo lam mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt Lâm Động liếc qua nam tử áo lam. Trên người hắn lực lượng ba động vô cùng cường đại. Hắn hiển nhiên là một cường giả tiến vào bán bộ niết bàn. Chỉ có điều khiến cho hắn thoáng kinh ngạc là không hiểu vì sao nam tử áo lam này sau khi mở miệng thì xung quanh có vài phần ánh mắt thương hại nhìn về phía mình. Người này hẳn là hải sa của Hải Vân Vương Triều. Tiếng xấu của hắn vàng dội ở Dương Thành. Mà quan trọng nhất, người này mua đồ gì rất ít trả thù lao. Hắn từ trước tới nay đều muốn người khác chủ động đưa cho hắn. Sắc mặt Mặc Lăng hơi đổi, chợt vội vàng thấp giọng nói với Lâm Động. Nghe vậy thì sắc mặt Lâm Động không đổi, chỉ có điều trong mắt tràn ngập lãnh tiếu. Hắn cũng mặc kệ danh khí người này vang dội cỡ nào ở Dương Thành, nếu cả thật dám ăn cơm chùa của hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể khiến cho gã hiểu rằng lần này thứ mà gã gặp không phải là quả hồng mềm mà là một khối sắt cứng. Hắc, mặc dù thiên thiết chi thân của Vương Triều Thiên Thiết cũng không thua đại nhật lôi thể, nhưng ta quả thực muốn dùng để tham khảo một chút. 12000 niết bàn đan. Mà đang lúc trong mắt Lâm Động xẹt một cái tia lãnh tiếu, một cái tráng hán có làn da ngăm đen cười quái dị, trên thân người này lóe lên vẻ sáng bóng giống kim loại, thoạt nhìn giống như là khối sắt vô cùng cứng rắn. Nhìn nam tử có làn da đen ngăm này, lông mày nam tử áo lam hơi nhíu lại, cũng không thèm để ý nhìn về phía Lâm Động, thản nhiên nói: người muốn bán cho ai? Lời nói của hắn tuy bình thản nhưng mơ hồ có chút lạnh lẽo tràn ra, có chút mùi vị uy hiếp. Nghe thấy lời của nam tử áo lam, trong giao dịch trường cũng thoáng an tĩnh lại một chút. Những ánh mắt nhìn về Lâm Động đều tràn ngập vẻ thương hại. Ở giữa hai vương triều, bất luận hắn đem vũ khí này bán cho ai cũng là điều đắc tội một bên khác. Thế nhưng Lâm Động đối với ánh mắt thương hại kia đều là làm như không thấy. Hơn nữa, hắn phảng phất nghe như không hiểu ẩn ý trong lời của Hải Sa, âm thanh bình thản như cũ nói: ai ra giá cao thì ta bán cho người đó. Lâm Động mới nói xong, không ít người có chút ngạc nhiên, chợt âm thầm lắc đầu. Người này thật là sự không biết sống chết. Thật sự xem nơi này là công bằng giống như là phòng đấu giá bên ngoài sao? Ha ha, Hải Sa, xem ra lần này cũng có người không sợ người à. Đối với lời của Lâm Động, ánh mắt của đại hán Lạc Gia Ngâm Đem chợt lóe lên cười to nói. Một vài vương triều xung quanh cũng tò mò nhìn màn này. Bình thường rất ít người dám không để mặt Hải Sa, không nghĩ rằng hôm nay có một cái tên lạ lẫm dám không khách khí. Vẻ mặt Hải Sa lạnh nhạt, thân hình hắn dựa vào ghế đá, tựa như không nghe thấy câu trả lời của Lâm Động, thản nhiên nói: người đã để mất một cơ hội có thể kiếm lợi nhuận. Bây giờ ta cho người 1000 niết bàn đan, đem vũ khí này giao cho ta. Xem ra hôm nay không có ai có thể mua được vũ khí luyện thể rồi. Đã như vậy cũng chỉ có thể kết thúc công việc thôi. Lâm Động cười cười, bàn tay đảo một cái, quang giản biến mất. Đối với lời của Hải Sa cũng không thèm quan tâm. Thấy hành động Lâm Động, thân thể Hải Sa chậm rãi nghiêng về phía trước. Hai mắt hắn hàn ý lạnh lẽo chợt dâng trào. Chờ đã. Thế nhưng lúc Hải Sa sắp đứng, một giọng đột nhiên vang lên. Đông đảo ánh mắt nhìn lại, cuối cùng dừng trên người nam tử áo trắng. Tấn Mục, thế nào, người cũng hứng thú với vũ khí luyện thể này à? Nhìn thấy nam tử áo trắng, Hải Sa nhướng mày nói: ha ha, cũng không phải là hứng thú với vũ khí luyện thể này, ta cảm thấy hứng thú với người này hơn. Tấn Mục cười nhạt, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Động nói: người có thể tới đây, xem ra người của ta phái tới đều bị người giết chết. Chỉ có điều không thể không nói lá gan người rất lớn, dám giết người vương triều Thánh Quang ta, không ngờ còn dám xuất hiện trước mặt ta. Không biết lắng ngươi cho rằng ta không nhận ra ngươi hay ngươi thực sự quá tham lam nữa. Mặc dù ngươi đã xóa đi tinh thần lạc ấn ta lưu lại trong bạch tượng, chỉ có điều khó có thể xóa đi ba động năng lượng trong đó. Ồn ào. Nghe thấy lời của Tấn Mục, không biết người xung quanh ánh mắt kinh dị nhìn về Lâm Động, hiển nhiên không ngờ hắn lại giết người của vương triều Thánh Quang. Người ở Dương Thành này không ai không biết Tấn Mục có người là người có thù tất báo. Xem ra hôm nay chạy trời không khỏi nắng rồi. Ha ha, thú vị. Tiểu tử này đúng là một kẻ to gan lớn mật. Hải Sa thoáng kinh ngạc, chợt khẽ cười. Đã như thế, vậy chuyện lần này để cho Tấn Mục huynh giải quyết. Vũ khí luyện thể ta sẽ dùng 1 vạn niết bàn đan mua lại. Trong mắt Hải Sa, Lâm Động chẳng qua thực lực tạo hóa cảnh đại thành, gần như lật tay một cái có thể giết chết. Với thân phận của gã, muốn mua vũ khí trong tay Lâm Động có thể xem là lệ mặt rồi. Không ngờ Lâm Động không để mặt hắn, như thế nào còn không khiến cho hắn khó chịu được. Thế nhưng đối với từng đạo mục quang xung quanh và ánh mắt của Tấn Mục, Lâm Động giống như không nghe thấy gì, cất kỹ quang giản, ngẩng đầu nhìn về phía Tấn Mục nói: những cái tên phế vật ỷ thế hiếp người, giết thì cứ giết, miễn đi theo bên cạnh người khiến người rước phải đại họa. Cho dù bọn chúng là phế vật nhưng cũng không phải hạng người như người có thể động tới. Tấn Mục một tiếng nói: người ngay tại đây tự sát, bằng không rơi vào tay ta người sống không bằng chết. Thật không biết người tuột cùng lấy đâu ra tự tin, chẳng lẽ bởi vì người thực lực là bán bộ niết bàn sao? Lâm Động bất đắc dĩ lắc đầu. Những người vương triều này đều thích tỏ ra cao cao tại thượng như vậy. Ta cho người cơ hội mà ngươi không biết nắm chắc. Tấn Mục nhìn chằm chằm Lâm Động một lát, nụ cười trên mặt chợt tắt. Hắn chậm rãi đứng dậy, hừ một tiếng, thân thể chấn động, lập tức khí tức giống như cuồng phong đột nhiên từ cơ thể bạo tràn ra. Trong chốc lát đã bao phủ cả giao dịch trường. Nhìn thấy màn này thì đám người gần khu vực Lâm Động trong giao dịch trường lập tức âm âm giạt ra một vòng lớn, ánh mắt nhìn về phía Lâm Động tràn ngập thương hại, vô cùng thương hại. Người này đến đấu giá rước phải tai họa, thật đúng là xui xẻo vô cùng. Ba người Mặc Lăng nhìn chăm chú Lâm Động, ánh mắt cảnh giác nhìn đám Tấn Mục. Bọn hắn mặc dù biết sớm hay muộn cũng lệ sinh xung đột với Tấn Mục, nhưng không nghĩ rằng vừa mới tới Dương Thành đã trực tiếp đối mặt. Tiểu tử, kiếp sau hãy nhớ có một số người người không đắc tội nổi. Tấn Mục từ trên cao nhìn xuống Lâm Động, chợt đột nhiên nện ra một quyền, nguyên lực khổng lồ tràn ra, trực tiếp ngưng tụ thành liệp báo lao tới, mang theo khí tức hùng hãn đủ để giết chết bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong nào. Cứ như vậy mà ầm ầm lao về phía Lâm Động. Liệp báo do nguyên lực ngưng tụ thành với một cái loại tốc độ kinh người hùng hăng nện về thân thể Lâm Động. Nhất thời ghế đá xung quanh nổ tan thành bụi phấn, cho bụi bay đầy trời. Thế vậy không ít người đều lắc đầu. Tên này ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Hắn không chết, thế nhưng trong lúc một số người cảm thấy hạ hê, đột nhiên một đạo âm thanh kinh ngạc vang lên. Lúc này từng đạo ánh mắt vội vàng chuyển qua, quả nhiên thấy cho bụi dần tiêu tán, một đạo thân ảnh lặng lặng đứng thẳng, bộ dáng phảng phất một quyền đủ để giết chết bất kỳ cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong nào của Tấn Mục, không hề tạo thành chút thương tổn đối với Nầm Động. Một màn này khiến cho không ít người cảm thấy không thể tin. Hải Sa thấy vậy đồng tử co lại, giờ mới hiểu rằng cái tên này có thực lực tạo hóa cảnh đại thanh, dường như cũng có chút bản lãnh. Dưới từng đạo ánh mắt kinh dị, đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, thanh âm bình thản Lâm Động mang theo lãnh ý nhàn nhạt. Ta đã nói bằng thực lực bán bổ liệt bàn của ngươi chưa đủ tư cách nói với ta như vậy. Vương triều thánh quan, người trong mắt ta chả là cái thá gì. Giết thì giết, người nếu không phục thì hôm nay giết luôn ngươi. Chương 423: Đối chiến bán bộ niết bàn. Thanh âm mang theo chút lạnh lẽo vang vọng khắp giao dịch trường, khiến cho vẻ mặt không ít người trở lên đặc sắc. Tấn Mục ở trong Dương Thành cũng xem như là nhân vật số 1 số 2. Thực lực bán bộ niết bàn đủ để cho hắn trở thành cường giả nhất lưu ở nơi đây. Ở trước mặt hắn không ai dám không nể mặt. Mặc dù vừa rồi Lâm Động ngoài dự kiến của mọi người tiếp một chiêu của Tấn Mục, dù sao người kia vẫn chưa chính thức động thủ, lời lẽ cuồng ngạo như vậy có lẽ là có chút thiếu khôn ngoan. Hải Sa một thân áo lam, hai mắt híp lại nhìn chằm chằm Lâm Động, trong mắt ngược lại lóe lên vẻ kinh ngạc. Đối với thực lực Tấn Mục, hắn biết rất rõ ràng, cho dù là hắn ra tay cũng chỉ có thể đánh ngang cờ với gã. Vốn dĩ trong mắt hắn, Lâm Động chỉ có thực lực tạo hóa cảnh đại thành, chắc chắn không thể tiếp nổi một chiêu của Tấn Mục. Không ngờ rằng công kích của Tấn Mục lại căn bản không tạo thành chút thương tổn đối với Lâm Động. Có ý tứ. Hải Sa cười cười nghiêng người dựa vào ghế đá, có chút hưng phấn nhìn một màn này. Theo tin tức về viễn cổ bí thực truyền ra ngoài, gần đây càng nhiều cường giả tới Dương Thành, xem ra Lâm Động cũng là một trong số đó. Chỉ có điều, nếu như hắn cho rằng có thể chống lại cường giả bán bộ niết bàn giống Tấn Mục thì có lẽ là có chút ngây thơ rồi. Thân là bán bộ niết bàn, Hải Sa rõ ràng chênh lệch giữa bản thân và tạo hóa cảnh đại thành. Hơn nữa Tấn Mục còn đến từ vương triều thánh quang, nội tình không tệ, tu luyện đủ loại vũ kỹ cũng là đặc biệt cường đại. Muốn thắng hắn cho dù cường giả bán bộ niết bàn ngang cấp khó có thể làm được. Huống chi Lâm Động trước mắt chỉ là tạo hóa cảnh đại thành mà thôi. Lúc này thì đại án ra ngăm đen của vương triều Thiên Thiết mới mở miệng ra giá lúc trước, vô cùng hứng thú nhìn hai người đối thị trong tràng. Lâm Động khiêu khích với Tấn Mục, hắn trái lại cảm thấy không có gì, nơi này cũng không có quy củ rườm ra gì cả. Nhìn không vừa mắt liền động thủ, thắng làm vua, thua làm giặc, hết thảy quyền lợi đều thuộc về cường giả. Đương nhiên nếu như Lâm Động thua, tự nhiên đó là cái giá phải trả cho việc lỗ mãng khiêu khích. Giao dịch trường từ trước tới nay đều là nơi có nhân khí tương đối cao, không ít vương triều cường đại đều có thói quen tới đây. Hôm nay thấy hai bên xung đột, lập tức có từng đạo ánh mắt phóng tới, hiển nhiên là có chút hiếu kỳ, không hiểu tại sao Lâm Động chưa có thực lực tạo hóa cảnh đại thành lại dám cả gan khiêu khích với Tấn Mục. Bụi mù dày đặc dưới cái nhìn chăm chú của vô số đạo ánh mắt dần trở lên nhàn nhạt, mà một đạo thân ảnh cũng là chậm rãi từ bên trong bước ra. Lâm Động sau khi nghênh đón một quyền của Tấn Mục, ngay cả quần áo cũng không xuất hiện lấy một cái vết rách nát nào cả. Mà nhìn thấy thân ảnh từ trong bụi mù chậm rãi đi ra, ánh mắt Tấn Mục ngừng trọng chợt cười lạnh nói: "Có thể giết người của vương triều thánh quang nhiều như vậy, quả thực có chút năng lực. Chỉ có điều, còn chưa có kẻ nào dám trước mặt ta nói lời này. Xem ra hôm nay phải thu lại cái mạng của ngươi, bằng không sau này làm sao có thể đứng chân tại Sơn Thành. Vậy thì phải xem ngươi có tư cách này không." Lâm Động cười cười, hai tay siết chặt, kim quang lưu động như ẩn như hiện, một loại cảm giác cường đại không thể hình dung lặng yên tràn ra, khiến cho hắn đối diện với khí tức cường đại của Tấn Mục cũng đạt đến bán bộ niết bàn, không hề cảm giác bị áp bách. Người sẽ phải hối hận vì hành vi của mình. Chỉ có điều, tới lúc đó, tất cả đã trễ. Thanh âm của Tấn Mục hờ hững, sau khi bước ra một bước, bàn tay siết chặt, một cái thanh côn sắt hỏa hồng liền xuất hiện trong tay hắn. Tại phía trên hỏa côn tràn ngập đường vân kỳ lạ, trong mơ hồ có một loại ba động nóng bỏng tràn ra. Hiển nhiên côn sắt này chính là một cái kiện linh bảo địa cấp tương đối lợi hại. Hỏa côn trong tay lện mạnh xuống đất, lập tức phiến đá cứng rắn liền bị chấn thành bụi phấn, mà thân hình của Tấn Mục cũng đột nhiên lao ra, hỏa côn trong tay xoay tròn vù vù, tạo thành từng đạo côn ảnh lăng lệ un un bao phủ lấy Lâm Động. Rầm rầm rầm, côn ảnh tràn ngập tràn xa, còn chưa tiếp xúc với thân thể Lâm Động thì kình phong vô hình đã cậy lát mặt đất, cuồng phong vũ động thành thế vô cùng dũng mãnh. Thế nhưng đối mặt với công kích hung hãn của Tấn Mục, bàn tay Lâm Đậu khẽ siết lại. Thiên Ngạc cốt thương hiện ra, cánh tay rung lên, từng đạo thương hoa ngưng tụ thành leng keng. Con ảnh cùng thương hoa giao nhau, nhất thời kinh phong ba động cực kỳ hùng mãn tuôn ra. Tia lửa bắn mãnh liệt, nhìn thấy Lâm Động dám công minh ngạng khánh, trong mắt Tấn Mục lập tức xẹt một tia cười lạnh, bàn tay rung lên, chỉ thấy phía trên hỏa côn tràn ngập một đạo hào quang hỏa hồng. Nhưng những cái hào quang này giống như ngọn lửa nóng rực, trực tiếp quấn quanh Thiên Ngạc cốt thương cuốn về phía Lâm Động. Xèo xèo, các loại quang mang hỏa hồng này có chút kỳ lạ. Không ngờ, sau khi nghiễm nhiên lên Thiên Ngạc cốt thương liền phát ra tiếng xèo xèo. Loại ba động này cuồng bạo giống như phảng phất có thể đốt cháy cả nguyên lực vậy. Một màn như vậy quả thật khiến cho Lâm Động có chút kinh ngạc. Hỏa côn trong tay tên này không ngờ cũng có chút lợi hại, lại có thể thúc giục năng lượng kỳ lạ này. Gào, chỉ có điều loại xâm thực này đối với linh bảo khác còn có hiệu quả, đối với Thiên Ngạc cốt thương thì vô dụng. Thấy Lâm Động chấn động thân thương, một đạo tiếng gào chậm thấp phảng phất đến từ viễn cổ từ thân thương vang vọng. Tiếng gầm này mới dứt, quang mang hỏa hồng lập tức bị đánh tan, mà dư lực của tiếng gầm không giảm, tại trên thân thương tràn ra hóa thành sóng âm cuồn cuộn đánh về phía Tấn Mục. Hừ, thấy Lâm Động không chỉ chống đỡ được công kích của mình mà còn thừa cơ tiến công, Tấn Mục hừ một tiếng, nguyên lực cơ thể bành trướng sau đó tuôn ra dữ dội. Quang mang hỏa hồng phía trên hỏa côn giống như gió lốc tràn ra, sau đó với một cái tốc độ kinh người nhanh chóng ngưng tụ thành một cái yêu tú hỏa hồng sắc. Yêu tú này không nhìn thấy rõ bộ dáng, phảng phất không có dung mạo chân thực, thoạt nhìn giống như là một cái đạo hỏa diễm thuần túy, một loại ba động nóng rực không ngừng phát tán ra. Thánh viêm đoạn nhạc côn, tiếng quát từ trong miệng Tấn Mục đột nhiên vang lên. Sau đó hỏa côn trong tay bành trướng cùng với yêu tú hỏa hồng dung hợp hoàn mỹ, sau đó ánh mắt trở nên âm hàn, không chút lưu tình lệ xuống Lâm Động. Một chiêu này của Tấn Mục khiến cho sắc mặt không ít cường giả tạo hóa cảnh đỉnh phong kịch biến. Bọn hắn biết rõ đối mặt với một hai côn của Tấn Mục, bọn hắn đương nhiên không thể nào chống cự được. Hơn nữa ngay cả đám hải sa ánh mắt cũng ngừng tụ lại. Dưới kình phong mang theo cái hỏa nhiệt lện xuống, Lâm Động biết rõ Tấn Mục thi triển vũ khí tạo hóa cấp uy lực như thế quả là kinh người. Thánh tượng băng thiên tràng, Lâm Động đạp tái thành du thiên bộ, nhanh chóng lùi về sau, nguyên lực cơ thể không hề giữ lại, thúc giục toàn bộ, nhanh chóng trước mặt ngưng tụ một cái đạo quang minh cự tượng, sau đó bước chân tới. Những cái bước chân kia khiến cho đất trời rung chuyển, hùng hăng chính diện ngạnh khánh với côn ảnh bạo cuồng của Tấn Mục. Trong khoảng khắc va chạm, kình phong vô cùng trực tiếp chấn động, hiện lên từng cái vòng cuồng phong cuốn ra quanh mặt đất giống như là hủy diệt mọi thứ, vỡ tan hóa thành bụi phấn. Vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn vào trung tâm. Lúc năng lượng quét tán ra, hai đạo thân ảnh đều tối lui vài bước, lúc bước chân chạm xuống đất đều để lại những cái vết thật sâu. Lâm Động cưỡng ép thân hình ổn định, cánh tay hắn thoáng run nhẹ nhẹ, dưới cái làn da kim quang dũng động, nhanh chóng đem lực lượng khổng lồ kia xâm nhập vào cơ thể, hóa giải sơ lực còn lại. Vừa rồi cùng với Tấn Mục chính diện giao phòng cũng khiến cho hắn hiểu được chỗ mạnh của cương giả bán bộ niết bàn. Nếu như không phải tu luyện thanh tiểu niết bàn kim thân tiểu thanh thì e rằng lúc này đã bị kình lực xâm nhập vào khiến cho hắn đã bị thương tổn rồi. Người dám tu luyện vũ kỹ của vương triều thánh quang ta, chỉ điểm này cũng đủ để cho người chết không thể nghi ngờ. Tấn Mục lùi ra phía sau ít hơn Lâm Động, chỉ có điều sắc mặt ngược lại càng âm trầm. Lâm Động khó giải quyết là ngoài dữ liệu quán. Hắn lúc trước cho rằng một kích vừa rồi là dù cương giả bán bộ niết bàn cũng không dám khinh thường, nhưng Lâm Động ngoại trừ lùi nhiều hơn vài bước thì không có chút thương thế. Hơn nữa khiến cho hắn tức giận là Lâm Động không ngờ dám thi triển vũ kỹ tạo hóa cấp của vương triều thánh quang bọn hắn để chống lại bọn hắn. Điều này quả thực là hung hăng tát lên một cái mặt hắn. Chỉ có điều tuyệt học vương triều thánh quang ta lại bị người thi triển tệ hại như vậy, thật có chút mất mặt. Nếu người thích bộ vũ kỹ như thế này, ta sẽ cho người kiến thức một chút. Tấn Mục mới bước một bước, từ trong miệng phát ra tiếng gầm nhẹ, nguyên lực mênh mông tràn ra, lập tức nguyên khí ba động trong thiên địa trước mặt hắn ngưng tụ thành một cái quang minh cự trượng. Ba động cuồng bạo so với Lâm Động cùng Lê Thịnh lúc trước còn muốn cường hãn gấp mấy lần. Hiển nhiên Tấn Mục này đã đem thánh tượng băng thiên tràng chân chính tu luyện tới mức tùy tâm sở dục, mà thực sự không giống như là cái loại sơ sài mà Lâm Động lắm giữ. Ùng, quang minh cự tượng ngửa mặt lên trời rít gào, ba động cường đại tràn ngập ra, rốt cuộc khiến cho sắc mặt hải sa và các cường giả bán bộ niết bàn dần trở nên ngưng trọng. Một chiêu này dù là bọn hắn cũng phải là dùng hết sức mới có thể chống đỡ nổi. Tiểu tử này cũng nên kết thúc đi thôi. Hải sát lở lưỡng liếc nhìn Lâm Động, mặc dù kẻ này có bức tấn mục đến bước này đủ khiến hắn rất kinh ngạc trước điều. Đến đây thì chấm dứt rồi. Tuyệt học cho má gì chứ. Trong mắt ta cho dù ngươi thi triển ra cũng không đáng nhắc tới. Lâm Động cười lạnh không có chút nào sợ hãi. Thấy thân thể hơi động, nguyên lực cường hãn không hề bảo lưu tuôn ra ngoài. Sau đó thủ ấn biến ảo, áp tay chậm rãi điểm ra, mà theo thủ chỉ của hắn chậm rãi điểm ra, lập tức nguyên khí trong thiên địa đột nhiên sôi trào, mà đám hải sa vốn đang xem kịch trước mặt cũng là bởi vì điều này mà trở nên kịch biến. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.